Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2488. Đệ 2488 chương quý là có đạo lý. Ngô Thanh Thiền mặt mày nhiễm một tầng chờ mong ý cười. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ Lâu Khanh Khanh bụng nhỏ. Cảm giác được một cái trái tim nhỏ nhảy lên. Trái tim Mạc Danh tràn ra một loại nói không nên lời cảm xúc. Cái loại này cảm xúc cũng không phải ghen ghét hoặc là không mừng. Mà là khôn kể cao hứng. Nàng cư nhiên phải có một cái đệ đệ xuất thế. Mỹ nhân cha y thuật cũng rất cao minh. Bởi vậy là nam hay là nữ cha xét hạ sẽ biết. Đột nhiên Lâu Khanh Khanh bụng nhỏ giật giật. Ngô Thanh Thiền cảm giác trong bụng vật nhỏ đá nàng một chân nhỏ. Như là lại chào hỏi. Thật tốt quá, ta cũng là phải có đệ đệ người. Ngô Thanh Thiền mặt mày hớn hở. Thậm chí mang theo vài phần chưa bao giờ từng có ngây ngô cười. Ngô Cảnh thấy thế tức khắc vui vẻ. Ý vị thâm trường nói. Ngươi cùng phong thần cũng không sai biệt lắm nên muốn hài tử, nguyên bản hắn cùng Lâu Khanh. Khanh cũng không nghĩ tới hài tử sẽ đến như vậy đột nhiên. Bất quá nếu tới, như vậy bọn họ sẽ thật cao hứng chờ mong nghênh đón hắn đã đến. Ngô Thanh Thiền cũng không thẹn thùng, gật gật đầu, đi chung thiên cảnh chúng ta sẽ muốn. Hết thảy tùy duyên đi, hài tử không phải tưởng sinh ra được có thể sinh. Theo tu vi càng cao, muốn dựng dục con nối dõi liền sẽ càng gian nan. Ở Quảng Loan Đại Lục, thiên phú tiềm lực càng cường tu vi càng cao nhân tộc đều rất khó dựng dục con nối dõi. Đặc biệt là các nàng loại này còn không đến trăm tuổi liền thăng cấp đến hợp linh cảnh đỉnh tu vi. Người, bất quá còn hảo phong thần tu luyện vân tộc bí thuật đối dựng dục hài tử có trợ giúp. Các nàng đã đình chỉ luyện văn nhập thể song tu. Có lẽ tương lai nào đó thời khác, hài tử liền sẽ tự nhiên mà vậy buông xuống. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cũng không vội. Các nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Sẽ không quá cố tình suy nghĩ như thế nào làm ra một cái hài tử tới. Chỉ nghĩ tùy duyên phân. Đại gia ở cửa nói chuyện phía một hồi. Ngô Trường Phong nhìn nhìn sắc trời nói. Thiền Thiền, tiểu thần, các ngươi mau tuyển một gian nhà gỗ vào ở. Không gian gió lốc sắp tới, nơi này mỗi cách 2-3 thiên sẽ có không gian gió lốc cuốn tịch mà đến. Nhà gỗ thực văn cấm chế có thể phòng hộ, nếu là đơn độc ở bên ngoài nói sẽ rất nguy hiểm mà ni đây cũng là vì sao mặt khác nhà gỗ người. Không có ra ngoài đi bộ trong đó một nguyên nhân, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đối nơi này cũng không thuộc. Gật gật đầu, hảo, đại gia từng người trở về phòng. Ước chừng nửa canh giờ không đến, Ngô Thanh Thiền hai người liền thông qua nhà gỗ cửa sổ nhìn đến bên ngoài cảnh tượng hoàn toàn thay. Đổi, huyến lệ sáng lạn toái tinh mang bị lung thượng một tầng cho đen xác. Từng đạo cuồng bạo cơn lốc từ xa tới gần quát tới. Bên ngoài ngân giáp vệ cũng đã hết thảy chui vào nhà gỗ. Bên ngoài không có một bóng người không có một ngọn cỏ. Cơn lốc nơi đi qua cuốn lên cắt bay đá chạy, nhà gỗ phụ cận bởi vì có siêu thiên phẩm thực văn đại trận bảo hộ. Bởi vậy thật không có bao lớn biến hóa, bất quá Ngô Thanh Thiền hai người vẫn là từ cơn lốc xẹt qua khi cảm nhận được kia cổ cường đại lực. Phá hoại hơi thở, này toái tinh mang không gian ra tới cơn lốc cư nhiên đều như vậy lợi hại. Nếu là chúng ta ở bên ngoài không có thực văn cấm chế bảo hộ. Một khi bị cuốn đi vào sợ là đều tánh mạng khó bảo toàn, Ngô Thanh Thiền dựa vào phong thần trên. Vai nói, phong thần duỗi tay vuốt ve nàng tóc đen. Khó trách những cái đó cường giả đều không muốn chính mình đi vượt qua hai vực chi gian không gian. Chi lộ, thật sự là quá nguy hiểm mà ni ân. Phía trước ta còn cảm thấy cưỡi vực ngoại tàu bay một người muốn 5.000 trung phẩm linh tủy qua hố. Hiện tại xem ra quý là có đạo lý, Ngô Thanh Thiền cười cười. Hai người này 3 ngày cũng không có nhàn rỗi. Phân biệt nghiên cứu thực văn cùng rèn điển tịch. 3 ngày sau, một đạo ngân giáp vệ thanh âm đột nhiên vang lên. Vực ngoại tàu bay đã đến. Muốn thượng thuyền người thỉnh ra nhà gỗ. Dựa theo trật tự lên thuyền. Ngoặc kép, hết chương.